Thần Điêu Phong Vân, chương 100, Hoàng thượng thím, gocchuyenaudio.com. Lý Hổ ngửa đầu phá lên cười, hai mắt nhìn về phía Tống Duệ Tông. Lúc này Tống Duệ Tông vẻ mặt khó coi, chính mình thân là Đại Tống một khi chi thiên tử, lại bị La Phàm như thế áp chế, cũng không dám có gì nói xuất khẩu. Thừa tướng đại nhân, người ta đồng chúc triều đình quan viên, cùng nhau phụ tá thánh thượng thống trị triều chính. Ngươi cảm thấy làm hoàng thượng, thật sự rất khoái nhạc sao? Lý Hổ cười chỉ, bình tĩnh nói, La Phàm nhìn chằm chằm Lý Hổ, chất vấn nói, kia Lý đại nhân cảm thấy đâu? Làm ngôi vị hoàng đế, khả hưởng vinh hoa phú quý, thống trị giang sơn, thống ngự hậu cung đẹp 3000, dữ dội nhạc tai, Lý Hổ đại diêu này đầu nói, thừa tướng đại nhân, của ngươi điểm xuất phát chính là sai lầm. Ngươi cũng biết hoàng thượng cái gì tâm lý, ngươi đại khả hỏi một chút hắn, làm hoàng thượng có phải hay không khoái hoạt đâu. La Phàm không nói gì, đứng ở hắn phía sau La Hổ lại quát lớn nói, Lý Hổ, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Còn thấy không rõ lắm hiện tại hình thức thôi, ta phụ vương có thể xem khởi ngươi, đã là đối với ngươi ban ân, nếu ngươi không muốn cùng ta La gia kết minh. Liền chỉ có vừa chết, Hổ Nhi, chớ có kiêu ngạo, Lý đại nhân đều có đúng mực, La Tiêu ở bên nói. Lời của nàng vẫn chưa làm cho La Hổ đình chỉ, ngược lại kích thích La Hổ càng thêm kiêu ngạo. Hắn một phen rút ra bội đao, quát lạnh nói, bác, ngươi là không phải bị người này mê tâm trí, ngươi lúc đó chẳng phải nghĩ khi ta cha làm hoàng thượng thôi. Hôm nay như thế nào lại thay đổi? Bạn đang đọc truyện được copy tại trang com. La Tiêu cười lạnh nhìn La Hổ, nói, ngươi rút đao vì sao? Chẳng lẽ còn tưởng đối bản cung động thủ? Ta, La Hổ nhất thời nghẹn lời. Thấy vậy tình cảnh, La Phàm đứng lên sang sảng cười nói, Lý đại nhân không riêng võ công cao, vẫn là nhất đẳng nhất thuyết khách, có thể đem ta muội muội nói đến đứng ở ngươi kia một bên. Năng lực à? Thừa tướng chê cười, ta chỉ bất quá không đành lòng thừa tướng vì đoạt ngôi vị hoàng đế. Mà tăng mạnh, Lý Hổ nói, Lý Hổ lời nói hiển nhiên chọc giận La Phàm, chỉ thấy hắn thủ ở sau lưng lặng lẽ vừa động, ở Tống Duệ Tông bên cạnh một cái cấm vệ quân, thân ảnh đột nhiên sườn di mà đến, trong phút chốc đến Lý Hổ trước người, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên hữu trường, hướng Lý Hổ chụp đến. Hắn trưởng thế phát cực vì thong thả, bởi vậy cũng không có mạnh mẽ trưởng phong, vì trưởng mà ra, cao thủ, Lý Hổ thất kinh, này trong hoàng cung, lại có như thế hảo thủ, tuy rằng hắn ra chiêu chậm, nhưng là này chiêu số biến hóa nhiều, làm cho Lý Hổ không dám loạn ra chiêu, liền đồng người này giống nhau, cực hơi trầm xuống, người nọ bàn tay, thong thả đổ lên hắn trước người thước hứa quang cảnh. Hắn vẫn đang ngưng nhiên bất động, người nọ trong miệng phát ra hắc một tiếng, vỗ tay đột nhiên biến mau, tật chụp tới, Lý Hổ đột nhiên hướng tả lòe ra, một chút khi đến người nọ bên cạnh người, phất tay một trường, tà chụp mà ra, người này trầm cười một tiếng, tới hảo, tay phải đánh trả nhất lấy, hướng Lý Hổ bàn tay nghênh đi, tay trái năm ngón tay bán khuất như câu, hướng Lý Hổ chụp tới. Lý Hổ không dám khinh thị đối phương, tả trưởng đột thu, tay phải xứ nhất chiêu phi long rời bến, hoành cách đối phương cổ tay. Hai người đột nhiên trong lúc đó do chậm mà nhanh, các thần kỳ chiêu, triển khai một hồi thưởng chế tiên cơ giao tranh, nhưng thấy tay áo bay lên, bóng người lần lượt thay đổi, khoảnh khắc trong lúc đó, đã muốn khó phân địch ta, cơ hồ là trong phút chốc giao thủ, cũng là trong phút chốc tách ra. Hai người bóng người tốc độ di hồi tại chỗ, giống như tới thủy tới chung cũng không động quá, xem Lý Hổ một thân quan phục không hề tổn thương, nhưng là trên mặt vinh nhuận, trên đầu toát ra nhiệt khí, nhưng thật ra vẻ mặt mỉm cười, làm cho người ta không biết hắn là phủ bị thương, kia La Phàm mang đến cấm vệ quân cao thủ sẽ không đồng. Khóe miệng tràn ra máu tươi, một thân cẩm phục sớm bị Lý Hổ hổ trảo lấy hy ba lạn. Nếu không hắn thủ hạ lưu tình, người này sớm bị mất mạng. Ca ca, ngươi hay là nghe Lý Hổ đại nhân trong lời nói ở tự động thủ đi. La Tiêu gặp Lý Hổ vô sự, nhắc tới tâm nhất thời mới hạ xuống. Nàng thật đúng là lo lắng. La Phàm mang đến thủ hạ đánh chết Lý Hồ, kia chính mình chẳng phải là lại không có nam nhân. Lãnh thị La Tiêu gương mặt, La Phàm nhẹ giọng nói. Tiêu Nhi, ngươi thay đổi, trở nên lề mề có điểm. La Tiêu cũng đồng dạng nhìn La Phàm. Khuyên, ca ca, ngươi ta ở trong triều đều là một người dưới vạn nhân phía trên. Vì sao ngươi còn muốn làm hoàng thượng? Hắn chẳng qua là một cái con rối. Làm hoàng thượng thật sự đối với ngươi tưởng như vậy hạnh phúc. Ngươi sao biết làm hoàng thượng bất hạnh phúc? Ngươi cũng biết ta vì một ngày này, đợi bao nhiêu năm. Hôm nay rốt cục chờ đến đây. Ngươi lại khuyên ta buông tha cho. La Phàm hai mắt mở lão đại. Giống quát, Lý Hổ cùng La Tiêu song song mà chạm. Hắn cười khẽ nói, La Thừa Tướng, hay là nghe Tiêu Nhi khuyên bảo đi, bằng không gặp phải họa sát thân. Trăm ngàn đừng nói là ta Lý Hổ không cho ngươi muội muội mặt mũi. Hắn trong lời nói là xích quả quả uy hiếp, La Phàm sinh khí về sinh khí, nhưng là nhìn đến chính mình mang đến hoàng thành trong vòng lợi hại nhất cấm vệ quân cao thủ đều bị đánh bại. Lập tức yên xuống dưới. Như thế cao thủ, chỉ cần tưởng thủ chính mình mạnh, kia quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là nếu đã muốn tạo phản, hắn lại có gì đường lui? Nếu như hôm nay buông tha cho, kia Tống Duệ Tông còn không hạ lệnh giết chính mình. Nghĩ vậy, hắn phía sau một bàn tay lại giật giật, không có người nhìn đến hắn động tác, bởi vì hắn vẫn chắp tay sau lưng. Lý Hổ lại thấy được. Hắn ánh mắt vi rằng mơ hồ ở mọi người phía trên. Nhưng là mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương công phu, sớm luyện được lô hỏa thuần thanh, chỉ nghe bá một tiếng, ở Tống Duệ Tông phía sau một cái cấm vệ quân động thủ. Chỉ thấy hắn rút ra trường kiếm, đối với Tống Duệ Tông sau lưng đâm tới, tốc độ cực nhanh, nghiễm nhiên không có người có thể ở lúc này ngăn được hắn. Hừ, Lý Hổ nhẹ giọng nhất hừ, giương tay trong thời gian ngắn đến bên cạnh La Tiêu trên đầu. Lấy một chi châm cài, siêu một tiếng, cấp quang đi ra ngoài, điện quang hỏa thạch gian, kia châm cài chính là tối sầm lại khí, lấy cực nhanh tốc độ bay đến Tống Duệ Tông sườn mặt chỗ. Thang tiếng vang lên, kia cấm vệ quân trong tay trường kiếm rời tay, hổ khẩu đánh rách tả tơi. Thân mình về phía sau mau lui vài bước, mới kham kham đứng vững, máu tươi tích lạc trên mặt đất, kia cấm vệ quân vẻ mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn chằm chằm Lý Hổ. Lúc này Lý Hổ vẻ mặt ý cười, hai tay thế nhưng vỗ về La Tiêu trên đầu bị chính mình lộng loạn sợi tóc. Kia quan tâm ý, làm cho ở đây mọi người sửng sốt. Tống Duệ Tông sợ tới mức không nhẹ, gặp Lý Hổ như thế cùng hoàng hậu thân mật. Trên mặt không có gì phản ứng, nghĩ rằng này Lý Hổ quả nhiên không phụ chính mình trọng vọng. Đem hoàng hậu La Tiêu cấp chinh phục, ha ha, ta đều nói, không cần tái vọng tưởng động thủ, làm cho ta ra tay giết nhân, đối ai cũng không hảo. Lý Hổ quay đầu nhìn về phía La Phàm khẽ cười nói. La Tiêu mặt cười ửng đỏ, nói như thế nào chính mình vẫn là hoàng hậu, vẫn là Tống Duệ Tông thê tử. Nàng nhưng không có chút chơ chẽn, ngược lại cười nói, ca ca, Lý Hổ nói rất đúng, ta cũng tưởng thông, chỉ cần ở trong cung có phúc thưởng, hết thảy cũng không trọng yếu, ta không có đường lui. La Phàm cúi đầu, vốn liền hiển thương lão hắn, lúc này càng thêm thương lão rất nhiều. Không, thừa tướng đại nhân, chỉ cần ngươi thức thời, liền khả tiếp tục làm của ngươi thừa tướng vị. Ta khả thay hoàng thượng hướng ngươi đảm bảo, bảo ngươi vinh hoa phú quý, hưởng thụ cả đời. Lý Hổ hai mắt tinh quang chợt lóe nói, tâm nói ngươi đều lão sáu bảy mười, cho dù cho ngươi làm hoàng thượng, ngươi cũng liền hơn 10-20 năm nhiều nhất sống đầu. Còn có cái gì ý tứ, cho dù cho ngươi một nữ nhân, ngươi chẳng lẽ còn hữu lực khí đi chinh phục. Tống Duệ Tông lúc này vội la lên. Đúng vậy, La Thừa Tướng, ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Chậm đem hôm nay việc coi như không phát sinh quá. Lý Ái Khanh có thể làm chứng. Lời này thật sao? La Phàm nghi hoặc nhìn Tống Duệ Tông hỏi. Chậm một lời ký ra. Từ mã nan truy, gì có thể lừa gạt Thừa Tướng? Nếu như ngươi không tin, Trẫm cái này lập cái câu chữ. La Phàm vội vàng làm cho La Hổ cầm văn chương đưa đến Tống Duệ Tông trước mặt. Tống Duệ Tông nhắc tới bút, lập tức viết đứng lên, viết xong cái thượng ngọc tỷ đại ấn. Lý Hổ cùng La Phàm đều nhìn, mặt trên đại khải ý tứ là, hôm nay La Phàm phụ tử tạo phản việc, Tống Duệ Tông sẽ không truy cứu. Mà này câu chữ đã ở La Phàm cùng Tống Duệ Tông đồng thời đồng ý hạ. Giao từ Lý Hổ tăng quản, giải quyết xong rồi này chờ đại sự. Lý Hổ ở La Tiêu bên tai nói nhỏ vài câu. La Tiêu lập tức lôi kéo La Phàm phụ tử cùng vài cái cùng đi cấm vệ quân ra ngự thư phòng. Chỉ còn lại có Lý Hổ cùng Tống Duệ Tông. Ái Khanh, vừa rồi cũng thật làm ta sợ muốn chết. Gặp người đều đi rồi. Tống Duệ Tông nhẹ nhàng thở ra nói. Lý Hổ cười, cung kính nói. Hoàng thượng yên tâm, có ta Lý Hổ ở, này đại Tống Giang Sơn tuyệt không có người có thể theo ngươi cầm trong tay đi. Tống Duệ Tông âm thanh lạnh lùng nói. Lý Ái Khanh, ta nhất định phải trừ bỏ La Phàm phụ tử cùng hắn muội muội. Chu hắn cửu tộc, bằng không ta này ngôi vị hoàng đế như thế nào có thể làm an ổn. Hoàng thượng không thể, nếu hắn đã đáp ứng không hề tạo phản, hoàng thượng làm gì yếu ở đại khai sát giới đâu. Hơn nữa là thừa tướng nãi trong triều lão thần, hắn nếu như bị Chu cửu tộc, toàn bộ đại tống, còn có bao nhiêu quan, có thể làm cho hoàng thượng tín nhiệm. Lý Hổ vội vàng khuyên nhủ, Lý Ái Khanh, có ngươi cùng Vương Tiếu Lâm, ta đại tống Giang Sơn liền củng cố, hắn một cái thừa tướng, hủy bỏ lại có cái gì, Tống Duệ Tông nghiễm nhiên không biết ở giữa lợi hại quan hệ. Lạnh giọng tiếp tục nói. Lý Hổ đột nhiên quỳ gối Tống Duệ Tông trước mặt, vẻ mặt xin lỗi nói. Hoàng thượng, ta không xứng làm hậu quốc hầu. Ta cùng hoàng hậu đã muốn làm ra cầu thả việc. Thế nào còn có mặt mũi mặt ở lại trong cung? Tống Duệ Tông vội vàng kéo Lý Hổ, cười nói, Ái Khanh sai lầm rồi. Thì hoàng hậu La Tiêu vốn là một cái lãng nữ. Nếu như không phải trẫm thân thể không khỏe, cũng sẽ trở thành của nàng rồi. Nếu không nàng còn có một tia thanh tỉnh, lúc này hậu cung cũng không như ngươi chứng kiến như vậy. Nhưng, Lý Hổ còn muốn nhận sai. Tống Duệ Tông lại tiếp theo nói. Ái Khanh đừng nói nữa. Ta phái ngươi đi hậu cung. Vì ngươi có thể trấn an hậu cung này phi tử. Không nghĩ tới chẳng qua hai ngày. Ngươi thế nhưng ngay cả hoàng hậu đều cấp trấn an. Này bản sự, trẫm đều cản không nổi ngươi. Nghe hắn như thế nói ý. Lý Hổ biết Tống Duệ Tông tuyệt không hội truy cứu chính mình. Ngược lại khả năng còn có thể tưởng thưởng chính mình một phen. Hắn không cười, mà là vẻ mặt cẩn thận nói. Hoàng thượng không biết, ta cùng với hoàng hậu chính là thứ nhất. Ta còn cùng hoàng thượng thím trầm hoa sen. Ở tại cùng nhau, cái gì? Tống Duệ Tông hai mắt đờ đẫn trợn to. Nhìn Lý Hổ hô, Lý Hổ lặp lại một lần nói. Là trầm hoa sen. Nàng tự xưng là hoàng thượng thím, Tống Duệ Tông như là xem một cái chính mình cho tới bây giờ cũng không nhận thức nhân giống nhau. Nhìn Lý Hổ, một lát sau nhi, hắn mới cười ha ha lên, hồi lâu mới ngừng cười nói, ngươi thực làm cho trẫm thấy không rõ, nếu là nàng, trẫm lại càng không hội trách ngươi, chỉ cần ngươi có thể cho trẫm xem trọng này hoàng cung, làm cho ta an ổn tọa này ngôi vị hoàng đế. Ngươi muốn làm cái gì liền khả làm cái gì? Ha ha, tạ hoàng thượng ban ân. Thần hiện tại còn có một cái thỉnh cầu. Lý Hổ mỉm cười nói. Chỉ cần trẫm có thể làm đến. Nhất định hội thỏa mãn Ái Khanh. Của ta thỉnh cầu là. Thả trầm hoa sen, nàng một người đứng ở lãnh cung Lý. Thực tại thực cô đơn. Lý Hổ vẻ mặt cảm thán nói. Tống Duệ Tông cười nói. Ái Khanh, chỉ cần không phải uy hiếp trẫm ngôi vị hoàng đế chuyện. Ngươi đại khả một người làm quyết định, không cần thông báo cho trẫm. Cách chương.